Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207. Chương 207 xà trứng phá. Chỉ thấy xà trứng mặt trên che kín hỏa hồng sắc hoa văn lộ. Mà kia hoa Ninh An cũng không xa lạ. Đúng là trong truyền thuyết khai ở vong xuyên hà hai bên tử vong chi hoa. Mạn châu xa hoa, tê tê tương đương tương đương tê tê tương đương. Thấy Ninh An tùy ý cầm xà trứng, những cái đó tơ vàng hắc đuôi xà nóng này, kia chính là bọn họ tiểu thái tử a. Nếu là xảy ra chuyện gì, chúng nó liền có thể toàn bộ đi tìm chết thần nơi đó thấy tiểu thái tử cha mẹ. Kích động như vậy, Ninh An thấy chúng nó bộ dáng nở nụ cười, đem trứng vứt đến không trung, thay đổi một bàn tay tiếp được. Này trứng đối với các ngươi tới nói có phải hay không rất quan trọng? Bởi vì có thể cung thú sủng câu thông, Ninh An tự nhiên biết những cái đó xà thực coi trọng nàng trong tay quả trứng này. Quan trọng nói liền gật gật đầu, Ninh An cười nói xong. Còn quơ quơ kia xà trứng, tiếp theo nháy mắt, sở hữu tơ vàng hắc đuôi xà đồng thời gật đầu. Muốn nhiều hợp quy tắc có bao nhiêu hợp quy tắc? Ninh An, ngươi đang làm gì? Sân bên ngoài, tử thần giết heo thanh âm vang lên. Làm Ninh An hơi hơi nhíu mày. Làm sao vậy? Bởi vì ở trong phòng, Ninh An cũng không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Bên ngoài đều là tơ vàng hắc đuôi xà. Đây là như thế nào làm? Còn có, này đó xà là từ địa phương nào tiến vào? Nghe tử thần như vậy vừa nói, Ninh An xem như đã biết. Trước mắt bọn người kia chỉ là dò đường. Đại quân ở phía sau. Làm những cái đó xà đều cho ta ăn tĩnh ngốc, bằng không nó đã có thể muốn nát. Ninh An nói xong, cố ý buông lỏng tay ra chung xà trứng, ở nó muốn rơi xuống đất phía trước lại tiếp được nó. Những cái đó tơ vàng hắc đuôi xà thấy vậy, nơi đó còn dám động, lập tức truyền lệnh đi ra ngoài, làm bên ngoài những cái đó tơ vàng hắc đuôi xà an tĩnh xuống dưới. Sân bên ngoài. Tử thần thấy những cái đó xạ an tĩnh lại, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không công kích thời điểm, bên trong lại truyền ra Ninh An thanh âm ni tử thần. Không cần công kích chúng nó, tuy rằng không biết Ninh An vì cái gì làm hắn không cần công kích. Lại vẫn là nói, hảo, không công kích liền không công kích, tiền đề là này đó xa trước không công kích hắn, nói cách khác hắn phi đem này đó xa xà gan đào ra. Trong phòng, Ninh An ngồi ở ghế trên, nghĩ muốn như thế nào lợi dụng trong tay trứng làm những cái đó xà lui lại. Người khác không rõ ràng lắm, nàng nhưng phi thường rõ ràng, tơ vàng hắc đuôi xà phi thường mang thù, liền tính là đem này trứng còn cho chúng nó, chờ chúng nó không có bận tâm liền sẽ bắt đầu công kích. Tuy rằng nàng không sợ hãi này đó xà, nhưng là vẫn là cảm thấy phiền phức. Có thể sử dụng đầu giải quyết vấn đề vẫn là dùng đầu hảo. Bang, an tĩnh trong phòng, vang lên quỷ dị thanh âm ni Ninh An kinh ngạc nhìn trong tay bắt đầu vỡ vụn vỏ trứng. Buồn bực vô cùng, nàng vừa rồi nhưng không có làm cái gì. Chẳng lẽ là dùng sức quá độ bóp nát? Liền ở Ninh An kinh ngạc dưới ánh mắt, một cái tròn tròn đầu nhỏ từ phá rớt vỏ trứng nơi đó chui ra tới. Ngón tay không sai biệt lắm tế, toàn thân tuyết trắng, di độc kia trên đầu mặt hai con mắt, một con là màu xanh lục, một con là kim sắc, nhìn qua phi thường quỷ dị, lại đáng yêu vô cùng, một người một xà đối nhìn 3 giây, kia con rắn nhỏ lao lực từ vỏ trứng bên trong bò ra tới. Sau đó xoay quanh ở Ninh An trong lòng bàn tay mặt, cũng không nhúc nhích, nhìn kia xà xoay quanh ở chính mình trên tay. Ninh An quá mệt, không muốn yêu nữa, trời xanh, không mang theo như vậy chơi. Hảo sao, huyết ngọc trong không gian mạt, tu luyện kết thúc tiêu yểm cảm thấy được Ninh An buồn bực tâm tình. Lấy linh hồn chi tin tức nói, xảy ra chuyện gì sao? Nghe được tiêu yểm thanh âm, Ninh An nháy mắt mãn huyết sống lại, nàng như thế nào liền đã quên. Tiêu yểm là long, đối phó xa hẳn là nhất có biện pháp đi. Hết chương.